Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 113, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La chính văn cuốn chương 113, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Tuy rằng Tam Thiên Lôi Động cuối cùng thuộc về, có chút ra ngoài Lâm Dạ dự liệu, thế nhưng đối với Tam Thiên Lôi Động là bị Hắc Khô Mộ, vẫn bị Thiên Xà Phủ đập đi, đây đối với Lâm Dạ tới nói, đều không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì bên trong này Huyết Tông Phạm Lăng dám cướp Hắc Khô Mộ Tam Thiên Lôi Động, cướp Âm Dương Huyền Long Đan thời điểm, cũng không chút nào quan tâm Thiên Xà Phủ. Vì lẽ đó cho dù không có Âm Dương Huyền Long Đan, Tam Thiên Lôi Động bị Thiên Xà Phủ đập đi, Phạm Lăng nên cũng sẽ không có chút kiêng kỵ. Nếu là như vậy, Lâm Dạ chỉ cần chờ cuối cùng cướp Phạm Lăng là được. Còn ở Hắc Ấn buổi đấu giá lên, lãng phí tiền đi đấu giá Tam Thiên Lôi Động làm cái gì? Bởi vì Lâm Dạ sớm giết chết Hàn Phong, không có Âm Dương Huyền Long Đan. Lần này Hắc Ấn buổi đấu giá, cuối cùng then chốt vật đấu giá chính là Tam Thiên Lôi Động. Vì lẽ đó ở Tam Thiên Lôi Động bị Thiên Xà Phủ đập đi rồi, Hắc Ấn buổi đấu giá sẽ chính thức tuyên cáo kết thúc, từ sàn bán đấu giá rời đi. Bởi vì dự định tốt muốn cướp Phạm Lăng, Lâm Dạ ở Phạm Lăng trên người lưu lại một cái dấu ấn, dùng để truy tung vị trí. Sau đó, Lâm Dạ liền không nhanh không chậm rời đi Hắc Ấn sàn đấu giá. Cuộc bán đấu giá này thật nhàm chán a. Đi ở về khách sạn trên đường, Tử Nghiên có chút lẩm bẩm. Vốn là đối với trận này Lâm Dạ nói rất thú vị buổi đấu giá, Tử Nghiên bắt đầu còn rất có hứng thú. Thế nhưng ở trên đấu giá hội, bán đấu giá đồ vật trừ đan dược, không có một cái nàng để mắt, mà buổi đấu giá lên đan dược, luận chất lượng nhưng cũng không sánh bằng Lâm Dạ luyện chế. Đây đối với miệng đã bị nuôi điêu Tử Nghiên tới nói, có thể nói là hoàn toàn không có sức hấp dẫn. Thanh Lân, ngươi mang theo Tử Nghiên trước về khách sạn, ta có việc cần muốn rời khỏi một hồi. Rời đi thời điểm, phát hiện Phạm Lăng dĩ nhiên trực tiếp dẫn người đuổi kịp Thiên Xà Phủ người. Lâm Dạ không khỏi nhất thời dừng bước, hơi híp mắt, quay về bên cạnh Thanh Lân nói rằng, ồ, nghe được Lâm Dạ, Thanh Lân nhất thời ngoan ngoãn gật gật đầu. Tử Nghiên, chúng ta trước về khách sạn đi. Lâm Dạ ca ca, ngươi muốn đi làm gì? Có cần hay không ta hỗ trợ a? Đối lập với ngoan ngoãn Thanh Lân, Tử Nghiên muốn thích làm gì thì làm nhiều lắm. Phát hiện Lâm Dạ muốn đi, cảm giác Lâm Dạ hẳn là đi làm rất thú vị sự tình, Tử Nghiên không khỏi nhất thời đầy mặt hứng thú quay về Lâm Dạ hỏi. Không cần, ta một người đi khá hơn một chút. Ngoan, ngươi cùng Thanh Lân đồng thời trở lại. Bởi vì muốn đi theo dõi, Tử Nghiên tính cách quá lẫm lẫm liệt liệt, e sợ dễ dàng bại lộ. Lâm Dạ từ chối Tử Nghiên thỉnh cầu, sờ sờ Tử Nghiên đầu nhỏ, nhường Tử Nghiên cùng Thanh Lân đồng thời về khách sạn. Vậy cũng tốt. Ở Lâm Dạ xoa đầu giết dưới, mặc dù có chút thất vọng, nhưng Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ vẫn không khỏi có chút ửng đỏ. Nhìn theo Thanh Lân mang theo Tử Nghiên rời đi Hắc Ấn sàn đấu giá, hướng về rừng chân khách sạn đi đến, Lâm Dạ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Phạm Lăng Ly mở phương hướng. Ở dùng thôn phệ tổ long thôn phệ lĩnh vực, hoàn toàn đem tỏa ra khí tức che đậy sau, Lâm Dạ mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, lặng yên không một tiếng động đi theo Phạm Lăng phía sau. Bởi vì Thiên Xà Phủ người đập đi rồi Tam Thiên Lôi Động, vì bảo đảm có thể đem Tam Thiên Lôi Động an toàn đưa về Thiên Xà Phủ, Thiên Xà Phủ người đều không có về khách sạn, trực tiếp một đường chạy ngoài thành mà đi, muốn trực tiếp về Thiên Xà Phủ. Có điều phát hiện Thiên Xà Phủ người muốn trực tiếp rời đi, Phạm Lăng mang theo Huyết Tông thủ hạ, ở ra khỏi cửa thành sau, trực tiếp sau gần đường, một đường toàn lực lao nhanh, cuối cùng đi tới một cái hai bên đều là núi bên trong vùng rừng rậm. Ở hai tòa núi, chỉ có một con đường. Đây là Thiên Xà Phủ người trở về Thiên Xà Phủ phải qua con đường, mà Phạm Lăng mang theo Huyết Tông người mai phục tại bên trong vùng rừng rậm. liền dự định các loại thiên xà phủ người trải qua, sau đó trực tiếp nổi lên, đem thiên xà phủ người đều giết chết, đem tam thiên lôi động cướp được tay. Có điều nghĩ muốn cướp thiên xà phủ, chỉ dựa vào Phạm Lăng thực lực khẳng định là không làm được. Ngay ở Phạm Lăng đến nơi này sau, tựa hồ là lấy ra một cái gì liên hệ ngọc phù. Ở bóp nát sau, cũng không lâu lắm, trên người mặc một thân huyết y, sau lưng triển khai một đôi đấu khí màu đỏ ngòm chi rực, người đàn ông trung niên liền từ đằng xa cấp tốc bay tới, còn mang theo đội một huyết tông nhân mã, chính là huyết tông tông chủ, cũng là Phạm Lăng phụ thân Phạm Lao. Có điều ở Phạm Lăng triệu hoán đến Phạm Lao, dẫn dắt huyết tông người mai phục tại rừng rậm hai bên, chuẩn bị đánh lén sắp đi ngang qua thiên xà phủ người thời điểm. Ở hai bên trên một ngọn núi, Lâm Dạ lặng yên không một tiếng động tìm thấy trên núi ẩn giấu ở một viên tảng đá lớn sau, thông qua ngoại phụ hồn cốt trọng đồng lặng lặng mà nhìn mai phục tại phía dưới rừng rậm bên. Trong Phạm Lao, Phạm Lăng cùng một đám huyết tông người. Này một đợt, hắn là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Phạm Lăng cho rằng triệu hoán đến phụ thân Phạm Lao, liền có thể mai phục thiên xà phủ người. Nhưng cho dù cướp đi thiên xà phủ tam thiên lôi động, cũng mặc kệ là trên tay Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ, vẫn là này tam thiên lôi động, cuối cùng vẫn là đều phải thuộc về hắn hết thảy. Ở Lâm Dạ lẳng lặng mà chờ đợi bên trong, rốt cục thiên xà phủ nhân mã đến. Thiên xà phủ nhân mã bên trong, đầu lĩnh là một người mặc màu xanh váy dài, vóc người đẫy đà, khí chất thành thục quý khí mỹ phụ, bên trong gọi là thanh trưởng lão. Cho tới cụ thể là tên là gì, Lâm Dạ không biết. Giờ khắc này, khi đi ngang qua vùng rừng rậm này thời điểm, tên này thanh trưởng lão đã nhận ra được không đúng. Ở nhường thủ hạ người sau khi dừng lại, mặt đẹp tràn đầy ngưng trọng dùng đấu khí ngưng tụ ra một cái năng lượng thanh xà, hướng về phía trước dò xét mà đi. Có điều năng lượng thanh xà mới vừa gia nhập rừng rậm, liền bị một nhánh bay tới mũi tên trực tiếp đóng đinh trên mặt đất, trong nháy mắt tiêu tan hết sạch. Sau đó, một trận tùy ý tiếng cười điên cuồng nhất thời vang lên. Chỉ thấy trên người mặc một thân huyết y Phạm Lao nhất thời mang theo một đám huyết tông người từ rừng rậm vọt ra, sau đó quay về thanh trưởng lão lộ ra một cái máu tanh nụ cười. Không hổ là thiên xà phủ trưởng lão, này một tay đấu khí hóa rắn thuật quả nhiên lô hỏa thuần thanh. Có điều ngươi nếu đã đến nơi này, liền chắp cánh khó thoát. Phạm Lao, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là muốn theo chúng ta thiên xà phủ tuyên chiến sao? Phát hiện người trước mắt dĩ nhiên là huyết tông tông chủ Phạm Lao, thanh trưởng lão không khỏi nhất thời hoàn toàn biến sắc, thân thể lùi lại mấy bước, quay về Phạm Lao lớn tiếng quát. Với các ngươi thiên xà phủ tuyên chiến, chúng ta đây huyết tông nào dám? Thế nhưng chỉ cần giết các ngươi, ai có thể biết là chúng ta giết đây? Phạm Lao lộ ra một cái lạnh lẽo âm trầm nụ cười. Đem các ngươi trên tay tam thiên lôi động giao ra đây đi. Ta có thể để cho các ngươi bị chết thoải mái một điểm. Đừng hòng, nghe được Phạm Lao dĩ nhiên là đến cướp tam thiên lôi động, thanh trưởng lão nhất thời tràn đầy phẫn nộ. Ở quay về Phạm Lao gầm lên song sau, nhất thời nhìn về phía bên người thiên xà phủ đệ tử. Các ngươi đều phân tán ra chạy trốn. Nếu như có một người có thể chạy trốn, cần phải đem việc này nói cho phủ chủ đại nhân. Chúng ta thiên xà phủ đã biết điều quá lâu. Thậm chí ngay cả chỉ là huyết tông cũng dám khiêu khích chúng ta thiên xà phủ. Thanh trưởng lão, nhường một đám thiên xà phủ đệ tử cũng oán giận không ngớt. Ta đi ngăn cản Phạm Lao, các ngươi đều sắp trốn. Ở cuối cùng gầm lên một tiếng sau, thanh trưởng lão nhất thời triển khai đấu khí chi rực, trong nháy mắt nhằm phía Phạm Lao. Muốn ngăn cản Phạm Lao, cho thủ hạ đệ tử tránh thoát chạy trốn cơ hội. Thế nhưng đối với thanh trưởng lão hành động, Phạm Lao nhưng là cười lạnh lên, trực tiếp vung tay lên, mai phục tại bốn phía rừng rậm bên trong lượng lớn huyết tông đệ tử nhất thời đem đã chuẩn bị kỹ càng cung nỏ dồn dập phóng thích, đầy trời mưa tên từ hai bên bắn mạnh mà xuống, đem vốn là muốn phân tán thoát đi thiên xà phủ đệ tử lần thứ hai bước đến cùng một chỗ. Mà lúc này,